Chương 747, cử chỉ điên rồ. Chương 747, cử chỉ điên rồ. Nàng muốn đi qua uy hiếp như vậy, để Trương Tường không dám có hành động. Bởi vì, Trương Tường vừa mới đả đảo nàng hai người đồng bạn quá trình, nàng nhưng là lòng còn sợ hai á kia một loại rõ ràng khiến người ta thấy nhất thanh nhị sợ, nhưng là không phản kháng được, mặc danh kỳ diệu liền bị thua phương thức. Chỉ bất quá, Trương Tường mặc dù là dựa theo nàng thoại ngữ làm, nhưng chỉ là làm phân nửa mà thôi. Phải không? Trương Tường trong mắt không có bất kỳ một tia tâm tình chập chờn, nhãn thần bình tĩnh nhìn đối phương. Sau đó, thanh kia bị hắn nắm trong tay súng lục, đã bị Trương Tường buông lỏng ra, ở giữa không trung chậm rãi rớt lạc nhi hạ, rơi xuống thùng xe cương thiết trên mặt đất phát ra một tiếng phanh thanh âm. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không có vô đối phương nói như vậy, ngồi xổm xuống thúc thủ chịu trói, mà là nâng chân phải lên, chậm rãi bước ra đầy đất bước. Nhìn Trương Tường cử động, nguyên bản nhân vì Trương Tường đem súng lục mà hơi chút thở dài một hơi ra cướp, trên mặt lại là quải thượng liêu khẩn trương tới cực điểm biểu tình. Ngươi đang làm gì còn không cho ta ngồi chồm hổm tới mặt đất đi tới? Lẽ nào, ngươi không để ý cái này tiểu cô nương tánh mạng sao? Cô gái kia giặc cướp mặt trên lộ ra khẩn trương biểu tình, có chút kích động khoa tay múa chân cùng với chính mình trên tay tiểu đao. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, nàng liền không động được. Bởi vì, đang ở nàng vừa dứt lời trong nháy mắt. Một người thường không cảm giác, nhưng là có thể cảm giác được một hồi hơi lạnh thanh phong. Từ trên người của bọn họ nhỏ bé phủ mà qua, đi tới cô gái kia trước mặt. Chỉ bất quá, ở đối phương cảm thụ trong. Kia một hưu hưu mà đến thanh phong, nhưng cũng không đúng thùng xe mọi người bên trong sở cảm giác được như vậy. Nàng sở cảm nhận được, chính là ở nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, một không cách nào tưởng tượng khủng bố sát khí, cũng đã là đoạt đi tâm thần của nàng, để cho nàng một không thể động đậy được. Âm lãnh, còn như lai tự vượt sâu trình độ sát ý, để cho nàng ngay cả động một cái ngón tay đều không nhúc nhích được. Nội tâm của nàng đang điên cuồng phát cuồng lấy, đang kêu lấy trốn, nhanh lên một chút trốn, nếu không sẽ chết muốn di động cùng với chính mình bước chân, hướng về bên ngoài buồng xe mặt bỏ chạy. Trong đầu của nàng đã không có bất cứ uy hiếp gì Trương Tường ý niệm trong đầu, cũng không có bất kỳ muốn đem đồng bạn của nàng cứu ra ý nghĩ. Nội tâm của nàng trong, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là rời Trương Tường càng xa càng tốt. Chỉ bất quá, nàng cũng là vô luận bất kỳ nỗ lực, đều làm không được đến. Thân thể của hắn giống như là bị nào đó không nhìn thấy đồ đạc cho trói buộc chặt một cái mắt, miệng hơi mở, trong hai mắt lộ ra vô tận sợ hãi, ngay cả đầu hàng thoại ngữ đều không nói được. Bất quá, thân thể của hắn không thể có bất kỳ gì truyền đạt. Trương Tường tiếng bước chân của, cũng là từng bước ở bên tai của nàng vang lên, ở trước mắt của nàng đến gần. Dần dần, ở kia cổ kinh khủng sát khí ăn mòn phía dưới, tâm thần của nàng bị đoạn, bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ở trong mắt của nàng, các loại kinh khủng hiện tượng đang ở bên cạnh nàng không ngừng mà phát sinh. Mà ở trước mặt của nàng, một cái để cho nàng không còn cách nào khủng bố ma đầu Trương Tường, cũng là đang không ngừng đến gần nàng, tràn ngập huyết tinh ý vị màu đỏ thắm khí thể ở Trương Tường trên người tràn ngập, ở phía sau hắn thì là một mảnh kinh khủng hài cốt nơi, tràn đầy các loại tử trạng thê thảm thi thể. Mà theo Trương Tường tới gần, vô số oan hồn cũng là từ kia nguyên bản thoạt nhìn bình thường không có gì lạ thùng xe bốn phía tránh thoát ra, hướng về nàng đưa ra tràn đầy vết máu hai tay chụp tới. Mà vô luận là bên trong buồng xe chừng 20 cái hành khách, vẫn là trong tay nàng tiểu cô nương, cũng tất cả đều là không thấy. Sau đó, đang ở Trương Tường hai chân đứng ở trước mắt nàng thời điểm. Vô số đôi cao ngất oán hận tay của thi thể, liền toàn bộ kéo xuống trên người của nàng. Đưa nàng từng điểm hướng về như ao đầm trong vực sâu lôi kéo xuống phía dưới. Mà ở bên trong buồng xe phổ thông hành khách xem ra, chẳng qua là Trương Tường về phía trước đi lại mấy bước, từ trên người của hắn cảm thấy một hồi phảng phất đúng uy nghiêm các loại đồ đạc mà thôi. Cái kia đầu đầy toát mồ hôi lạnh nữ nhân liền ngây người lập ngay tại chỗ, cặp mắt con ngươi ở hơi rung động, toát ra vô tận sợ hãi tới. Tiếp đó, Trương Tường liền không chút nào phế thổi bụi mà đưa ra tay trái. Đem đối phương kia hoành ở trên mặt toát ra sợ thần sắc ghệ dù mì trên cổ tiểu đao cho đẩy ra, đem ghệ dù mì cho ôm được trong lòng. Sau đó, nữ nhân kia phảng phất như là bị cái gì kích thích một dạng, cả người hướng về thùng xe sủi lơm mà ngồi xuống. Cuối cùng, cả người phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hôn mê đi. Mà nhìn một màn này, bên trong buồng xe nguyên bản đều khẩn trương vô cùng mọi người, không khỏi đều là hoan hô. Được cứu đúng à? rốt cuộc cứu, thật là thật không ngờ, bọn họ còn có một cái đồng bọn a đúng a, còn ép buộc một cái tiểu cô nương chỉ bất quá, cũng là thật không ngờ cái kia giặc cướp cũng là như vậy phế, đã vậy còn quá đã bị một cái tiểu bạch kiểm sợ ngất đi thôi sớm biết, ta liền lên rồi. Dựa vào ta cao lớn như vậy thân thể, chẳng phải là đi lên là có thể để cho nàng khuất phục suỵt đừng nói như vậy, vừa mới hắn đánh tới kia lưỡng cái đại hán dáng vẻ, ngươi lại không phải là không có chứng kiến cát, sợ hắn làm gì chỉ bất quá, nghe cùng với chính mình bằng hữu thoại ngữ, cái kia chính mình nói khoác mình cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào mà dựa vào khí phách giết chết cô gái kia giặc cướp, cứu hệ rủ mì nam tử, hay là đem hạ thấp thanh âm xuống tới. Mà nghe từ bên thai truyền tới này mã hậu pháo thoại ngữ, Trương Tường cũng là ở mỉm cười sau đó, liền không nữa đi để ý tới đối phương. Còn như cái kia đã là bị sợ choáng váng nữ tử giặc cướp, sợ là trọn đời đều không tỉnh lại, coi như là đã tỉnh lại, cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng tinh thần thương tích. Trải qua thi sơn huyết hải chiến đấu đi ra Trương Tường sát khí, coi như là tại nhẫn giả thế giới bên trong này mới ra nhà tranh, trên tay lây dính mấy cái nhân mạng hạ nhẫn đều là không thể thừa nhận. Như thế nào ở thời kỳ hòa bình chỉ dám đoạt tiệm châu báo giặc cướp có thể thừa nhận được xuống. Nếu không phải là Trương Tường sợ lập tức giết chết đối phương, sẽ để hai tay của đối phương buông ra, để hệ rủ mỉ cái này tiểu lò lì bị thương. Như vậy, hắn ở sát khí tập kích đối phương trong nháy mắt, cũng đã là đem đối phương giết chết. Hệ rủ mỉ đừng khóc, đã là an toàn. Trương Tường ôm trong ngực hai tay ôm Trương Tường cái cổ, trên mặt lộ ra sợ thần tình. Khỏe mắt còn mang theo nước mắt để rủ mì, ôn nhu nói rằng. Trên người của nàng ăn mặc màu hồng châm trước áo lông, trên đầu mang theo một cái màu hồng phát khung, còn ăn mặc màu hồng váy ngắn. Ừ, ân để rủ mì vẫn còn ở khóc thút thít, nhưng nàng cũng là từ từ bình tĩnh lại. Tờ S mới ra lò chương 1, hy vọng mọi người thích. Nếu như mọi người thích, mời toàn bộ sách đã hiểu đính thư, khen thưởng quyển sách, cảm tạ hợp tác.